Cân cả thiên hạ, chương 34, quay ra đồ tốt, góc truyện audio.com. Mã Văn Tài, Lưu Ly thấy tên này bắt đầu lại lên cơn thì kéo tay lão bà Đào. Bà đi, chúng ta đi, nếu ở đây thêm cháu có khả năng bị tâm thần mất. Lão bà chỉ nhìn Xuân Đức một cách thâm ý đạo. Xuân Đức bang chủ, nếu có cơ hội thì tớ La Lan đế quốc hoặc ra tham quan một phen. Bây giờ ta cũng phải về thông báo với mấy gia tộc. Xuân Đức đứng dậy đạo, bà về mạnh giỏi, có dịp ta sẽ tới. Nếu bà không ghét ta cũng có thể làm con rể của Hoắc gia nha. Bà thấy có được không? Ta thấy Ly tỷ, lớn như vậy mà vẫn chưa có người thương. Có khả năng đến già cũng không lấy được phu quân. Tự thấy mình phẩm chất không tệ ta. Chấm, hắn còn chưa nói xong đã bị Lưu Ly cho một nắm đấm vào bụng. Hắn khóc không ra nước mắt. Hắn tự hỏi đã làm gì sai à, Lưu Ly hỏa khí bốc cao ngùn ngụt. Kéo lão bà đi luôn một mạch xuống núi. Trong phòng còn lại Mã Văn Tài. Xuân Đức lại đào, Mã Huynh suy nghĩ lại không? Mã Văn Tài chỉ lắc đầu rồi xuống núi với Lưu Ly. Đứng dậy ôm Vũ Y bên hông hắn cười đào. Ca lần này có rất nhiều tiền, lần này chúng ta vào Huyết Long Xâm Lâm thám hiểm một cái rồi về học viện đi ăn quà. Được hem bảo bảo, Vũ Y cười khúc khích vui vẻ đào. Vâng, thế là hai người đùa nhau. Tiếng cười khanh khách, tiếng gọi dừng lại, tiếng cười ha ha hi hi, vang lên khắp căn phòng. Một lúc lâu sau, trong khi hai người đang chọc lách nhau thì cửa lại mở ra. Ba người lão bà đi đã lâu lại quay lại. Xuân Đức kỳ quái đạo, mọi người không phải đã đi về sao? Quay lại làm gì à? Trong giọng nói đầy không vui. Hắn đang nghịch với Vũ Y, ba tên này vác cái mặt cương thi tới phá hoại cả hứng thú. Mã Văn Tài ho khan cái đạo, Xuân Đức huynh đệ ngươi quên chưa thả người? Xuân Đức, ấy, ha ha, ta quên giờ đi làm liền. Ba người bó chân luôn. Ôm Vũ Y lên đưa cho nàng cây kẹo mút rồi đi tới cửa đã. Mở cửa đá ra thì thấy người thì nằm đọc truyện tranh. Người thì ngủ, người thì chơi cá cược. Cái này nhìn y khu vui chơi giải trí ấy chứ đây giống như bị giam giữ. Hắn lên tiếng đạo, mọi người bây giờ đi về nhà thôi. Thu cất chăn đệm gọn gàng trước khi về nhé. Thôi mọi người cứ tự tiện, ta có việc đi trước. Mọi người có chút không kịp thích ứng. Về đâu à? Chỉ khi thấy lão giả ở góc tường bước ra ngoài thì mọi người mới lục tục ra ngoài. Ra ngoài mọi người thấy bầu trời bên ngoài thì thấy là lạ. Mấy ngày này họ đã quen với sương mù màu hồng, mùi hoa nhàn nhạt rồi. Một đoàn người hạo hạo đẳng đẳng xuống núi, kết thúc quá trình đi thảo phạt sơn tạc. Sau khi đợi bọn người Lưu Ly đi xa thì hắn thu hồi ánh mắt. Nắm tay Vũ Y vào không gian vong linh. Trong không gian tử linh sinh vật khắp nơi, vào trong một con tử linh sinh vật có hình cá sấu. Hắn đã trang trí không gian con cá sấu bên trong thành một căn phòng di động. Vũ Y kế bên thì bế quan tiếp tục nâng cao tu vi. Hắn vào trong hệ thống, tìm mục trao đổi ma tinh, 1 vạn ma tinh, 1000 tích phân, hắn lấy hết nhẫn chữ vật cướp được, tìm cũng không ra thứ gì nên hồn. Toàn là vài viên đan dược cấp thấp, cái nhẫn của ông lão hóa thần cũng chẳng có gì làm hắn mừng hụt. Trong đó có một đôi giày, tím, hắn thanh toán hết cho hệ thống thu được 1232 vạn tích phân. Nói chung hắn thấy cũng tạm, có còn hơn không? Hay ra, đổi hết 4000 vạn ma tinh hắn có số lớn tích phân. 4 triệu tích phân, sau vài lần xem xét đồ shop bán không ngon bằng đồ trong. Kiếp đỏ đen, nếu, hắn chọn quay cấp cao 100000 tích phân. Lần, nhìn thấy giá cả mà hắn đau thắt ruột, nó còn không cho biết có thể quay ra cái gì nữa chứ. Thôi thì đành làm liều ăn nhiều thôi. Bắt đầu, quay liên tục 10 lần. Keng, 100000 điểm tích phân. Keng, bạn đã nhận được. Thiên đạo 10 món, thiên đạo, vũ khí, tím, thiên đạo, áo, tím, thiên đạo, quần, tím, thiên đạo, mũ, tím, thiên đạo, tay, tím, thiên đạo, chân, tím, thiên đạo, nhẫn, 2, tím, thiên đạo, dây chuyền, tím, thiên đạo, mặt nạ, tím, lưu ý, chỉ dùng tích phân cường hóa 100. Thành công, lên, 20 tự động tăng phẩm chất. Trở về, 1, có thể chọn vũ khí theo dòng bạn theo. Đam phép hoặc vật lý, cách chương.